One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 446, Ino vs Crocodile. Viper đâu? Sáng sớm hôm sau, Lawyer ngồi đang hưởng thụ bữa sáng thời điểm, đột nhiên phát hiện trong phòng thiếu mấy người. Không chỉ có là Viper không tại, Lạp Kỳ cùng tiểu nữ hài ái toa cũng không thấy. Chỉ có Ino ngáp dài ngồi xổm trên ghế. Từ quả trong chậu phiên kiểm mình thích ăn trái cây. Crocodile các loại người chết là không cần ăn cái gì đến bổ sung năng lượng. Chỉ có tâm tư thời điểm tốt hội làm điểm thịt tươi đến thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Cho nên bọn họ không tại cái này Lawyer tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng không quen lúc ăn cơm bị người vây xem. Riêng là quần chúng vây xem còn chỉ có thể nhìn. Nhưng là mấy cái kia Sandia người không tại. Cái này để Lawyer có chút không hiểu rõ. Nghe thấy Lawyer hỏi thăm, Ino gặm sạch một cái quả táo. Cầm hột chỉ ngoài cửa sổ. Bọn họ sáng sớm liền qua bên kia. Nghe nói là qua tìm La Lan độ tử tôn tâm sự. Thì ra là thế. Nhìn phía xa vùng rừng rậm kia, Lawyer nhưng gật gật đầu. Morbran Cricket làm Morbran La Lan độ tử tôn hậu nhân. Viper bọn họ thật là cần đi gặp một lần. Mặc kệ song phương đến có ý nghĩ gì. Trao đổi một chút luôn luôn không sai. Các Graham cùng La Lan độ sự tình nói cho Viper. Giao lưu là phi thường trọng yếu sự tình. Mặc kệ nhìn qua có ý nghĩa hay không. Vậy còn ngươi, là cùng chúng ta về quy đảo vẫn là như thế nào? Lawyer đối Ino hỏi. Hắn xác thực không bình thường coi trọng Ino chiến đấu lực. Bất quá đối phương thực lực còn có đợi khai phát. Hiện tại coi như cùng bọn hắn đi cũng chỉ có thể đóng vai một cái pháo đài nhân vật. Bị cường giả cận chiến tiếp mặt cũng là cái bia sống. Phương pháp tốt nhất vẫn là để chính hắn ra ngoài lịch luyện một chút. Dù sao hiện tại cục diện liền cùng Crocodile nói tới một dạng. 2 năm này bọn họ đem muốn tiến hành là chiến tranh. Cũng không có thời gian khi bảo mẫu qua đoán luyện Ino lực lượng. Nói lên cái này, Ino lại một lần nữa cấp tốc gặm sạch một cái quả lê. Dễ chịu đánh ở no nê. Tuy nhiên châm ngôn thợ máy làm đám vong linh tối hôm qua đã trong đêm hoàn thành. Bất quá có thể hay không buổi chiều ra lại phát a? Vì cái gì? Bởi vì ta cùng cái kia gọi Crocodile ra hỏa hẹn xong. Chờ hắn bận bịu xong công tác muốn đánh một trận lại nói. Ino hung dữ cắn thịt quả. Cũng dám như thế khinh thị thần linh. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với cái này Lawyer trợn mắt chừng một cái. Người cố lên. Ino lại là Crocodile đối thủ sao? Đáp án này thật đúng là khó mà nói. Lôi điện lực lượng đối với vong linh mà nói là trời sinh khắc tinh. Tuy nhiên không đến mức đến tự nhiên hệ thuộc tính khắc chế nghiêm trọng như vậy. Nhưng là hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Thêm nữa Ino đối hưởng lôi quả thực khai phát. Hiện tại thậm chí có thể làm được 300 triệu vôn thả ra công kích. Bị Ino lôi đình oanh chúng. Cho dù là mạnh như Crocodile cũng tuyệt đối lấy không tốt. Nhưng là vấn đề đến. Crocodile tại Lawyer về sau đã qua hơn 1 năm. Đối tân thu hoạch được lực lượng vận dụng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên từ thân thể người vô pháp tu hành bá khí. Nhưng là Lawyer ban cho ma lực đồng dạng có thể lệnh Crocodile tiếp xúc đến tự nhiên hệ quả thực năng. Lực giả thực thể, thêm nữa ôn dịch đặc tính cùng tiện lợi. Chỉ cần lơ là sơ suất 1 giây đồng hồ. Crocodile liền có thể một móc diệt Ino. Đến là thiên lôi hàng ma, còn là ác ma thu được thắng lợi. Nếu như bây giờ còn tại hải quân bản bộ, Lawyer chỉ sợ đã bắt đầu phiên giao dịch khẩu triệu tập đám con bạc. Cho nên đối với 2 người lần này ước cái, Robin cùng Redfield cũng biểu thị 12 phần hiếu kỳ. Chạy đến cùng Lawyer 2 người cùng lúc xuất phát qua địa điểm quyết đấu. Ăn xong điểm tâm, 4 người tới một mảnh đất trống. Nơi này đã từng là mạc kho trấn quảng trường. Kiến trúc chung quanh tại tối hôm qua đại hỏa dưới đốt sạch sẽ. Hiện tại đã bị đám vong linh đạp đổ thành đất bằng. Thuận tiện về sau trọng kiến công tác. Lawyer cùng Robin đi đến đất trống biên giới. Dựng 2 cái ghế nằm song song ngồi. Ino thì là đi vào giữa đất trống tâm. bởi vì Crocodile đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Thật đúng là ngoài ý muốn, người cũng dám ứng chiến. Vừa nhìn thấy Ino, Crocodile liền phát ra trào phúng, phối hợp cái kia mở đầu mặt chết cùng cao cao tại thượng biểu lộ. Lần này trào phúng kỹ năng quả quyết lệnh cừu hận giá trị tăng mạnh. Thiếu, lắm điều, Ino trên thân đã bắt đầu nhảy nhót lấy điện lưu. Hắn nắm chính mình hoàng kim trường trượng, đem một mặt hoàng kim dùng lôi điện tinh luyện kim loại thành tam xoa kích bộ dáng. Nhắm ngay trước mặt Crocodile. Xem ra ta xác thực cần hướng ngươi biểu diễn một lượt cái gì tài gọi thần lực lượng. Vô tri phàm nhân. Ồ, vậy ta còn thực sự là rửa mắt mà đợi a. Song phương nghiêm chính mà đối đãi. Vận sức chờ phát động. Đạt được lawyer gật đầu. Đảm nhiệm trọng tài Redfield giơ tay lên. La lớn. 3, 2, 1. Quyết đấu. Bắt đầu. 3000 vạn vôn lôi thú. Ino tối hôm qua ngủ rất ít, trong đêm đem thái cổ bên trong đổ đầy lôi điện. Giờ phút này hắn trở tay vừa gõ thái cổ, một cái màu xanh da trời hung ác lôi sói cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Gào rít giận dữ một tiếng nhào về phía Crocodile, nhưng mà công kích cũng không thể kết thúc. Ỷ vào bản thân mình cũng là lôi điện quan hệ, Ino tiến vào lôi sói trong thân thể. Đi theo lôi sói cùng một chỗ phi tốc di động, đồng thời nắm chặt trong tay tam xoa kích, muốn cho Crocodile đến truy cập hung ác, dùng lôi thú bảo vệ mình. Xem ra ngươi cũng làm không ít bài tập a. Crocodile liếc một chút liền nhìn ra Ino dự định. Cảm khái một câu, nâng lên trong tay trái độc bọ cạp câu. Bất quá, còn chưa đủ, ôn dịch chi đánh, một vòng u lục sắc quang mang tại độc bọ cạp câu bên trên chợt lóe lên. Trong không khí nhất thời tràn ngập đại biểu tử vong cùng ôn dịch hôi thối. Đinh, độc bọ cạp câu cùng tam xoa kích hung hăng đụng vào nhau. Ino phát hiện cho dù chính mình sử xuất bú sữa kình, cũng lại không thể đem tam xoa kích hướng phía trước thôi động mảy may. Khí lực rất lớn, bất quá, lôi sói, xé nát hắn, cho dù mình bị ngăn trở, hắn còn có lôi sói có thể công kích. Ngao. Khí thế bàng bạc lôi sói gào rít giận dữ một tiếng. Nâng lên móng vuốt đối Crocodile hung hăng vỗ xuống. Nếu như lần này bị vỗ trúng, Crocodile tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Lôi điện đối với vong linh, khắc chế hiệu quả cũng là như thế rõ rệt. Thật chậm, nhìn lấy lôi sói vỗ xuống đến móng vuốt, lúc đầu chuẩn bị nhảy ra tránh né, Crocodile lại đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng đem hắn liên lụy về nguyên địa. Nhìn xuống dưới hắn mới phát hiện, Ino lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt đem tam xoa kích một lần nữa tinh luyện kim loại. Biến thành một đoàn viên cầu đem chính mình độc bọ cạp câu cho kiện hàng đi vào. Xinh đẹp, trông thấy một màn này. Lawyer nhịn không được vỗ tay. Quả nhiên là bởi vì Skypea bên trên vô địch quá lâu cho nên mới buông xuống tu luyện. Thực Ino chiến đấu thiên phú thật không có chút nào yếu. Không chỉ có muốn ra để lôi sói đem chính mình bao vây lại biện pháp tránh cho gặp ôn dịch ăn mòn. Còn tại tiếp xúc trong nháy mắt khống chế lại Crocodile hành động. Cái này liên tiếp một vòng chụp một vòng công kích liền xem như đặt ở tân thế giới quái vật kia mọc thành bụi địa phương cũng đem ra được. Là một cái có thể xưng tuyệt sát liên chiêu. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là cái kia Crocodile. Robin đeo kính đen, tránh cho bị chói mắt lôi điện choáng váng mắt. Cho dù cùng Crocodile có chút không hợp nhau, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Hiện tại Crocodile so hắn còn sống thời điểm còn đáng sợ hơn. Đơn giản như vậy bại trận, này là căn bản không có khả năng. Quả không phải vậy, mắt thấy lôi sói sắp ra thân. Crocodile nâng tay phải lên, một đám mây đen từ ống tay áo của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện. Ôn dịch trùng quần, những là đó ma lực thôi hóa mà sinh trùng quần. Mỗi một cái đều mang đủ lấy chí mệnh bệnh khuẩn. Cái này nhất đại quầy trùng quần, đủ để thôn phệ hết một tòa thành trấn sinh mệnh. Bất quá chỉ là trùng quần, tự nhiên là ngăn không được Ino lôi điện. Crocodile cũng biết điểm này, cho nên hắn mục đích cũng không phải là vì chế địch, chỉ là vì cho mình tranh thủ một chút thời gian. Chi chi. Lôi sói đập vào trùng quần bên trên. Trong không khí nhất thời tràn ngập quái dị cháy mùi thơm. Rừng a, đáng ghét côn trùng. Đang lúc Ino làm công đánh thất bại cảm thấy tiếc hận thời điểm. Trên tay hắn trường trượng đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực. Đem hắn xử trí không kịp đề phòng từ lôi sói trong bụng cho lôi ra tới. Hỏng bét, sinh tử chiến đấu bên trong. Nhưng không có này cái thời gian cho ngươi nghĩ lại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị chính mình đề ở giữa không trung Ino. Crocodile cắn xì gà mỉm cười. Yên tâm, sẽ không chết người. Mới là lạ. Đông, đầy chú lấy chuột thành tinh quyền đầu hung hăng nện ở Ino trên bụng. Đánh hắn tròng mắt thẳng hướng bên ngoài khoan khoái. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.